Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 199, chương 200, nửa năm. Nửa năm sau, nương theo một cột sáng rơi vào Nidavellir. Ở đây đợi nửa năm, mới vừa cùng người lùn bộ tộc cáo biệt Russell, cùng Odin đồng thời biến mất ở Nidavellir. Ngắn thời gian ngắn ngủi qua đi, Russell đã xuất hiện ở cầu Bifrost truyền tống thất. Bệ hạ, cầu Bifrost trung thực thủ vệ Hydor quay về Odin cung kính kêu một tiếng sau, đổi lấy Odin một cái mỉm cười. Odin đi tới trước mặt đối phương, nói: Hydor, gần nhất có dị thường gì sao? Hydor hai mắt có thể nhìn thấy Nairem bên trong chuyện đã xảy ra. Không chỉ là Asgard cửa lớn người thủ vệ, càng là Nairem người giám sát. Hydor khẽ mỉm cười, nói: Có không ít dị thường. Có điều, Thor làm rất tốt. Nghe vậy, Odin trong mắt lóe ra vui mừng vẻ. Nói, như vậy ta liền yên tâm. Quay về một mực yên lặng mặc đứng ở một bên Russell khoát tay áo một cái. Nói, đi thôi, Russell. Russell đối với Hydor khẽ mỉm cười. Đi theo Odin bên người. Từ cầu Bifrost truyền tống thất rời đi. Nhìn rời đi hai người. Chẳng biết vì sao, Hydor từ trên người Russell cảm nhận được một điểm Odin khí tức. Thời gian nửa năm, Russell không chỉ là từ Odin nơi đó học được không ít tri thức, càng là rất lớn kéo vào sự quan hệ giữa hai người. Liền từ Odin nơi đó học được đồ vật, đem Odin xưng vì là giáo viên của chính mình cũng không quá đáng. Mà Odin cũng thái độ đối với Russell càng ngày càng tốt. Cũng có đem Russell coi như chính mình dáng vẻ học sinh. Nếu như không phải như vậy, Odin cũng sẽ không vì trợ giúp Russell tăng cao Weaver cùng Russell đồng bộ xuất. Đem một tia Odin lực lượng đưa cho Russell cho rằng câu thông cầu nối. Có này một tia Odin lực lượng, đang phối hợp Russell bản thân nắm giữ khí. Đem gặp tăng mạnh Russell cùng Weaver đồng bộ xuất. Này thời gian nửa năm bên trong. Bởi vì chế tạo kỹ thuật nghiên cứu, Russell cùng Nidavellir người lùn trong lúc đó cũng thành lập vô cùng tốt quan hệ. Ở cuối cùng người lùn còn đưa cho Russell đi một lần đừng lễ vật. Một cái cùng Nidavellir hình dạng giống như đúc dây chuyền. Đương nhiên, Russell cũng không có bạch thu đối phương đồ vật. Rời đi trước, đưa một cái làm được không phải hoàn mỹ cấp tân Weaver. Cũng may này thời gian nửa năm bên trong. Bởi vì cùng Odin cùng với Nidavellir các người luôn tiếp xúc, Russell soạt không ít thành tựu, được không ít điểm thành tựu. Bằng không, thành tựu của hắn điểm ha không đủ hắn trong nửa năm này sử dụng. Ở đây nhất định phải nói một điểm chính là, ở Odin trên người soạt điểm thành tựu thật sự rất thoải mái. Không chỉ có đơn giản, hơn nữa cho điểm thành tựu cũng nhiều. Có thể nói ở này thời gian nửa năm bên trong, Odin là Russell soạt điểm thành tựu chủ yếu khởi nguồn. Cùng sau lưng Odin, hai người một đường hướng về Asgard đi đến, mà đi ngang qua địa phương. Bởi vì Odin, Russell cũng chịu đến một làn sóng rồi lại một làn sóng chú ý lễ. Mà ở đến Asgard sau, Russell còn bởi vậy hoàn thành rồi một cái cùng thần vương Odin cùng hồi cung thành tựu. Còn phải đến 500 điểm thành tựu. Chính là đơn giản như vậy. Chấm ngoặc kép, trong lòng tiếng lóng một tiếng. Russell đúng là có chút xá không được rời nơi này. Có điều, hắn đã rời đi thời gian nửa năm. Cũng là thời điểm trở lại. Trái đất, mới là nhà của hắn. Có điều, vẫn là thật không nỡ a. Nghĩ đến từ bỏ như thế một cái soạt điểm thành tựu địa phương tốt. Russell liền không nhịn được thở dài. Hả? Odin quay đầu lại liếc nhìn Russell. Nói, tại sao thở dài? Russell nhìn chung quanh, chân tình thực lòng nói. Có chút xá không được rời. Nhìn về phía Odin, nói, hơn nữa còn có rất nhiều thứ. Cần hướng về ngài học tập. Ha ha, Odin vui sướng nở nụ cười thanh. Nói, nếu như vậy, vậy ngươi liền ở lại Asgard. Ta cũng nghĩ. Russell có chút bất đắc dĩ nói một tiếng. Nhạt cười nói. Thế nhưng, Trên trái đất có rất nhiều ta bỏ qua không được người. Nơi đó có nhà của ta, người nhà của ta. Nghe được Russell lời nói, Odin trong mắt lóe ra một tia vẻ tán thưởng. Nói, tuy rằng ta cũng không kỳ thị phàm nhân. Hơn nữa, cũng không cho là được gọi là thần, chúng ta có thể tự xưng vì là thần. Thế nhưng, ta vẫn cứ cảm thấy phàm nhân không nên tới đến thần thế giới. Cho dù là ngươi, lúc trước bị Thor lấy thân phận bằng hữu mang vào Asgard. Ta cũng cho rằng là như thế. Nếu như không phải trên người ngươi phép thuật dấu ấn, gây nên ta hiếu kỳ, để ta tiến một bước cùng ngươi tiếp xúc, cùng nhau đợi lâu như vậy thời gian lời nói, ta hiện tại cũng sẽ vẫn cho là như thế. Odin cười nhạt, nói, bây giờ nhìn lại, ta này thời gian nửa năm không có lãng phí. Ngươi là một cái người tốt. Hơn nữa, ngươi nắm giữ đồ vật, cũng đủ để cho ngươi trưởng thành lên thành một nhân vật mạnh mẽ. Nói tới chỗ này, Odin hơi dừng lại một chút, nghiêm túc nói, như vậy, hiện tại ngươi có hứng thú trở thành học sinh của ta sao? Trở thành học sinh của ngươi? Russell sửng sốt, không sai, Odin cười nói, ngươi người không sai, tiềm lực trưởng thành cũng không sai. Ta rất xem trọng tương lai của ngươi, mà trong tương lai, ta linh cảm đến Asgard gặp có một tai nạn. Mà ngươi nói không chắc sẽ trở thành giải quyết vụ tai nạn này trọng yếu nhân tố. Nói cách khác, ta muốn để ngươi trở thành học trò ta mục đích cũng không đơn thuần. Ngươi từ chối, cũng không liên quan, ta cũng là có thể lý giải. Dứt lời, Odin mỉm cười, chờ Russell trả lời. Russell trở nên trầm mặc, trên mặt không ngừng né qua suy tư vẻ. Odin đã đem lại nói rất rõ ràng. Mà quyền quyết định trên tay hắn, lấy Odin khí độ cùng lòng dạ, cho dù hắn từ chối, cũng sẽ không làm gì hắn. Điểm này, kinh qua nửa năm tiếp xúc, Russell vẫn là có thể khẳng định, trên đời không có bữa trưa miễn phí. Hắn trở thành Odin học sinh, chỗ tốt tự nhiên thiếu không được, còn hắn muốn trả giá, vẻn vẹn là ở ngày sau trong tai nạn, vì là Asgard ra một phần lực mà thôi. Chuyện như vậy, hắn không khó tiếp thu. Huống hồ, cho dù hắn không chấp nhận, sinh sống ở trái đất, sinh sống ở vũ trụ này, đối mặt tai nạn sẽ ít đi sao? Nghĩ đến kịch tình trong điện ảnh, trong tương lai sẽ phát sinh trên trái đất một dãy chuyện. Cùng với, cái kia vang vọng toàn bộ vũ trụ một cái búng tay. Russell ở thầm cười khổ một tiếng, sau đó khuôn mặt nghiêm nghị, nói. Ta đồng ý, nếu những nguy hiểm này, bất luận không bao lâu đều sẽ đối mặt, như vậy hiện tại tăng cường thực lực của chính mình mới là quan trọng nhất. Mà trở thành Odin học sinh một cái chỗ tốt lớn nhất, chính là hắn có thể lợi dụng Asgard tài nguyên. Đây đối với chế tạo Weaver tới nói, là một cái chuyện vô cùng trọng yếu. Ha ha, Odin hài lòng cười cợt, vỗ vỗ Russell vai, nói, đi. Ta muốn đem tin tức này nói cho Asgard tất cả mọi người. Thu học sinh, này ở Asgard là một cái chuyện vô cùng trọng yếu. Đặc biệt là lấy thân phận của hắn tới nói. Nên càng canon trùng, mà thông báo Asgard dân chúng chuyện này. Mới có thể hiện ra đối với Russell coi trọng. Mới xem như là chính thức thừa nhận thân phận của Russell. Quyển sách này có đọc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.